Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 624, xác định mùa giải mới thủ phát. Khi lấy được Kim Tiger lời hứa về sau, Dembele cùng Sané hết sức cao hứng. Bọn họ chuẩn bị trong trận đấu phát huy toàn bộ thực lực. Tại Kim Tiger trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Tại tranh tài trước, Kim Tiger cùng Dortmund mới chủ soái Tuchel nắm tay thăm hỏi. Tuchel huấn luyện viên ngươi tốt, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ta cũng vậy, thật cao hứng nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Tiger huấn luyện viên. Ngươi so trên TV nhìn lấy trẻ tuổi hơn. Thật sao? Vậy ta nhưng phải đi tìm kiếm thợ quay phim phiền toái. Ha ha, Tuchel cũng là một cái rất hay. Nói người, hắn cùng Kim Tiger ở bên sân trò chuyện. Dù sao đây chỉ là một trận thi đấu hữu nghị, song phương bầu không khí đều rất nhẹ nhàng. Lúc đầu hôm nay gặp mặt hẳn là Kim Tiger cùng Klopp, nhưng là bởi vì Klopp cuối cùng không cùng Dortmund ký kết tục ước hợp đồng mà chuyển ném Liverpool. Nhưng là Kim Tiger rất rõ ràng Tuchel năng lực, hắn trình độ tuyệt đối không thể so với Klopp kém. Tuchel huấn luyện viên, ta hai tên cho thuê cầu thủ Dembele cùng Sané, mùa giải tiếp theo sẽ không ở Dortmund làm ghẻ lạnh à? Làm sao lại thế? Trước trận đấu mùa giải hai người bọn họ người biểu hiện mọi người rõ như ban ngày. Mùa giải mới ta khẳng định sẽ đối với bọn họ ủy thác trách nhiệm. Không chừng trận đấu mùa giải lúc kết thúc, ta còn dự định hướng MU cầu mua hai người bọn họ người đâu. Cầu mua coi như xong đi. Ta vẫn chờ mùa giải sau bọn họ trở về đâu. Trận đấu này ngay tại dạng này một trận nhẹ nhõm không? Khí bên trong bắt đầu rồi. Song phương đều là lấy người trẻ tuổi làm chủ. Đồng thời trận đấu này song phương tất cả đều buông tay buông chân. Vận dụng toàn công chiến thuật. Trận đấu này có thể nói là cái này mấy trận thi đấu hữu nghị bên trong đẹp mắt nhất một trận. Song phương ngươi tới ta đi. Treo lên rồi thế công bóng đá. 90 phút đồng hồ về sau, tranh tài cuối cùng điểm số như ngừng lại 4-3. MU lấy một cái bóng ưu thế lấy được rồi thắng lợi. Trận đấu này Griezmann đánh vào hai bóng. Trạng thái dũng mãnh phi thường Dybala cùng phê kia vậy đều vào một bóng. Biểu hiện thượng giai mà Dortmund ba hạt vào bóng. Tất cả đều là Dembele đánh vào. Hắn diễn ra hat-trick, trở thành rồi Bumblebee hôm nay nhất lóe sáng cầu thủ. Đi qua rồi ba trận tranh tài rèn luyện, Kim Tiger đối với mình cầu thủ tình huống có rồi càng nhiều hiểu rõ. Tại trận thứ tư đối mặt Los Angeles Galaxy tranh tài bên trong, Kim Tiger thủ phát đội hình trên cơ bản đã thành hình. Hắn mùa giải tiếp theo liền chuẩn bị dùng bộ này đội hình xuất chiến Premier League cùng Champions League. Tại trận thứ tư tranh tài bên trong, Kim Tiger y nguyên bài ra rồi 442 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia, giữa trận là Kanté cùng Lampard. Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải, tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Cùng trước trận đấu mùa giải so với đến, bộ này đội hình tại giữa trước trận không có cái gì biến hóa. Vẫn là đuổi theo cái trận đấu mùa giải thủ phát đồng dạng mà hậu vệ tuyến trên. Trước trận đấu mùa giải 4 tên thủ phát hậu vệ, Kim Tiger thay đổi rồi 3 tên. Rafael rời khỏi đơn vị về sau, Valencia trở thành rồi MU chủ lực hậu vệ phải, vì đích lớn tuổi rồi. Smalling thực lực không đủ. Bởi vậy Kim Tiger tại mùa giải mới chính thức phù chính Van Dijk cùng Koulibaly tổ hợp. Trận đấu này MU phát huy ra kinh khủng sức chiến đấu. Bọn họ cuối cùng lấy 6-0 điểm số lớn tiếng Los Angeles Galaxy. Một chút cũng không có cho địa chủ mặt mũi. Tại trận đấu này về sau, MU tại trận đấu giao hữu bên trong lấy được 4 thắng liên tiếp. Thắng được nước Mỹ huấn luyện dã ngoại thi đấu quán quân. Hai ngày sau đó MU toàn đội quay trở về Manchester. Bởi vì ở nước Mỹ tham gia mấy trận hoạt động thương nghiệp. Đối cầu thủ thể lực tiêu hao không còn, tăng thêm đường đi mệt nhọc. Kim Tiger cho các cầu thủ nghỉ 2 ngày, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại đã đến tháng 7 để Premier League bắt đầu thi đấu sắp đến. Tháng ngày, Premier League vòng thứ nhất sẽ chính thức bắt đầu. MU sẽ tại sân khách nghênh đón Hotspur khiêu chiến. Mà tại trận đấu này trước đó, tháng ngày 2 buổi chiều, thi đấu vòng tròn trước đó món ăn khai vị siêu cúp Anh sẽ đúng hạn cử hành. Trước trận đấu mùa giải cúp thi đấu quán quân MU, đem cùng trước trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân Chelsea tại Wembley sân bóng chuyền. Khai tranh đấu, tại tháng ngày 1 thời điểm, Kim Tiger đem cầu thủ tư liệu sửa soạn xong hết. Từ câu lạc bộ đưa ra mùa giải mới Premier League dự thi cầu thủ danh sách tin tức. Mà cầu thủ vị trí cùng dãy số vậy toàn bộ đã xác định. Thủ môn, De Gea 1, Romero 40, trung vệ, Ferdinand 5, Vidic 15, John 4, Smalling 12, Van Dijk 6, Koulibaly 27, Umtiti 33, hậu vệ biên, Evra 3. Kimmich 2, Alonso 23, Stone 29, giữa trận, Carrick 16, Kanté 13, Nainggolan 24, De Bruyne 3, Kroos 39, Lampard, Lingard 37, tiền vệ biên, Mahrez 2, Marshall 22, Ashley Young 1, Valencia 25, Fekir 36, tiền vệ, Van Persie 20. Dybala 9, Lewandowski 10, Griezmann 7, Mbappe 14. Lần này cầu thủ danh sách bên trong, Kim Tiger cố ý đem còn tại đội thanh niên Mbappe vậy báo lên. Hắn chuẩn bị tại một chút không chọc yếu tranh tài để Mbappe vừa làm ra sân tranh tài. Nhưng là mùa giải mới phần lớn thời gian, nước Pháp tiểu tử vẫn là đến lưu tại đội thanh niên. Tiếp tục thích ứng Premier League tranh tài tiết tấu. Từ khi Mbappe đi vào MU về sau, Kim Tiger 3 ngày 2 đầu dành thời gian liền hướng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chạy. Nhìn xem Mbappe trạng thái cùng tiến bộ tình huống, lại theo McGuinness cùng Giggs tâm sự hắn gần nhất tình huống thế nào. Theo huấn luyện xâm nhập, Giggs thật sự là càng ngày càng ưa thích cái này nước Pháp tiểu tử. Mbappe không chỉ có thiên phú dị bẩm, hơn nữa chăm chỉ điệu thấp, hắn thân thể tố chất vậy rất xuất sắc, lại thêm lên xuất sắc tốc độ, khống chế bóng cùng sút gôn, đây quả thực là ưu tú biên phong nhân vật đại biểu A. Hiện tại Giggs đã đem Mbappe xem như rồi chính mình người nối nghiệp. Hắn 10 phần chắc chắn đối Kim Tiger nói, đội trưởng. Ta hiện tại dám 10 phần chịu trách nhiệm nói, Mbappe trong tương lai mấy năm về sau, tuyệt đối có thể trở thành FIFA đàn quát tháo phong vân nhân vật. Hắn thành tựu khẳng định sẽ vượt qua ta. Nhìn thấy Giggs đối Mbappe dốc lòng chỉ đạo, Kim Tiger vậy thật cao hứng. MU báo lên cầu thủ danh sách, bọn họ mùa giải mới hành trình sắp sẽ bắt đầu. Tháng ngày 2 chạng vạng tối, Wembley sân bóng tiếng người huyên náo, MU cùng Chelsea đem muốn ở chỗ này tranh đoạt bản trận đấu mùa giải siêu cúp Anh quán quân. Cái này quán quân hàm kim lượng, Kim Tiger trong lòng chưa từng có đem hắn để ở trong lòng. Cho nên phía trước hai cái trận đấu mùa giải tính toán chính mình quán quân số lượng thời điểm. Hắn đều không có tính toán cái này quán quân, đối với hắn mà nói. Một cái trận đấu mùa giải có thể cầm tới có phân lượng quán quân hết thảy có 6 cái Premier League quán quân, Carabao Cup quán quân, Cúp FA, vô địch Champions League, Cúp Champions League cùng Club World Cup quán quân. Mà ở sau đó trận đấu mùa giải bên trong, hắn muốn dẫn đầu MU tiếp tục tác chiến, hướng tất cả quán quân khởi xướng trùng kích, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục